y bị bang chúa cái bang Lục Minh Vũ giết chết. Phu nhân có biết hắn không? Phụ nhân cặp mắt sáng lên đáp. Ta có nhận biết Lục Minh Vũ. Mụ tiến lại nhìn kỹ thi thể Tô Ngọc Quyên rồi hỏi. Lục Minh Vũ là bang chúa cái bang, thế lực rất lớn. Tuy ta không quen thuộc hắn nhưng cũng biết hắn là người chính trực, võ công cao cường. Một nhân vật có địa vị như vậy sao lại hạ độc thủ giết một người đàn bà? A Liệt đưa mắt nhìn đối phương, nhăn nhó cười đáp. Cái đó tiểu nhân cũng không rõ mà chỉ biết người đàn bà này là vợ Lục Minh Vũ. Phụ nhân khẽ vỗ lên một tiếng rồi nói. Như vậy cô này là Tô Ngọc Quyên mà người giang hồ thường đổng đại. Ta cũng có nghe tiếng cô.